Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, lại vào ma hóa. Ông, ngưng tiên châm cứu trong nháy mắt sinh ra hộ chủ hành động. Tách ra một đạo hào quang màu bạc, mũi kiếm phá theo gió mà đến Diệp Thần thân thể nhanh chóng hướng. Về. Sau hai con người chăm chú nhìn đối phương thân hình, tất cả chú ý lực đều tập trung đối phương mỗi. Một cái động tác đối mặt như thế cường hãn đối thủ hắn không dám khinh thường, liền một câu hỏi lời cũng không dám có, thế nhưng là Diệp Thần hiện tại cảnh giới, liền xem như có thể ngăn cản đối phương công kích thế nhưng đối nội hơi thở tạo thành tổn thương không nhỏ, khí tức hỗn loạn hắn. Sắc mặt biến đến trắng xám. Hai chân yến yêu quyết đã rót vào điên cuồng lui lại. Chỉ là trong nháy mắt một tiến một lui, hai người đã bay ra vài trăm mét, khoảng cách có thể thấy được hai người tốc độ là cỡ nào nhiều. Khủng bố răng rắc, Diệp Thần hiện tại toàn thân đều đang run rẩy làm phòng ngự đối phương lực lượng. Một thân linh lực đã thâm hụt hàn tuyết lực lượng thật sự là quá mức cứng rắn. Để Diệp Thần không thể không hao hết toàn bộ lực lượng tiêu trừ đối phương phong mang. Thế mà dù vậy đỉnh đầu ngân mang vẫn như cũ là bị đâm xuyên một cái khe. Mắt nhìn phía sau cũng là cao sơn trùng điệp, thân thể đã tránh cũng không thể tránh nếu là đụng ở. Phía trên Diệp Thần hiện tại lực lượng tuyệt đối không thể chống cự cái này đạo lực lượng mi tâm sẽ bị lớn lên kiếm đâm xuyên mất mạng. Dược thần như là đã chết, cần gì phải trở về. Hàn tuyết khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười. Răng rác, Diệp Thần đỉnh đầu chỗ ngân mang lại một lần nữa nứt ra. Hàn tuyết kiếm mang đã đâm vào một cm như tại tiến một bước liền có thể vạch phá Diệp Thần mi tâm. Làm sao bây giờ? Ra sức chống cự Diệp Thần. Trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì đan dược. Muốn bổ sung thể lực đã trở thành chuyện không có khả năng. Phốp, mi tâm bị kiếm khí gây thương tích, một đạo máu tươi theo trong hốc mắt chảy rơi xuống, hai tay run rẩy vô cùng lợi hại, máu tươi nhập hai mắt, chung quanh thế giới đã biến thành màu đỏ. Ngươi biết ta, cho dù chết tối thiểu cũng muốn để cho mình hiểu rõ đối phương đến cùng là ai. Hàn tuyết nụ cười tăng nhiều, trường kiếm lần nữa xâm nhập. Mũi kiếm đã chống đỡ Diệp Thần mi tâm, ngươi vậy mà không biết ta. Chẳng lẽ ngươi quên Vu gia cô nàng là bởi vì cái gì mà chết sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hàn tuyết nụ cười biến đến quỷ dị. Vu gia, Vu Tâm Nhị, Diệp Thần cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Vu Tâm Nhị. Chính mình đi vào tiên giới nguyên nhân. Không phải là có bên trong một hạng sao? Trong đầu một trận đảo loạn, hai mắt biến đến đục ngầu, máu tươi đã triệt để nhuộm đỏ hắn hai mắt, nhói nhói cảm giác để hắn không thể mở hai mắt ra. Vu tộc huyết mạch vốn chính là cứng rắn mà cường đại tồn tại, bây giờ chui vào hai mắt để Diệp Thần. Cả người lưu lại máu và nước mắt, chấn động trong lòng nhói nhói. Hắn là ai? Hắn là ai? Cùng Vu gia, còn có Vu Tâm Nhị có quan hệ gì? Vì cái gì chính mình nhìn thấy hắn về sau sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác? Từng tiếng hò hét, tại Diệp Thần trong lòng không ngừng xoay quanh. Này cũng suy nghĩ va chạm ở sâu trong nội tâm một cái nào đó sự tiếp xúc trước đó trốn vào thể nội. Màu xanh lam chỉ nhớ bóng tại thời khắc này tựa hồ bị va chạm ra một đạo thật sâu vết rách. Tản mát ra lam sắc quang mang, Diệp Thần, không muốn, Vu Tâm Nhị thanh âm ở buồng tim nghẹt ngào hò hét. Vu gia tất cả mọi người bị một người diệt đi toàn bởi vì Diệp Thần xuất hiện. Vu gia lại là bởi vì ta mà diệt. Linh thức bên trong, Diệp Thần đứng tại một cái tàn phá không chịu nổi kiến trúc trước mặt. Chỉnh người tâm tình rơi vào bi thương trạng thái, cái này bi thương. Để trong lòng của hắn nhói nhói trước điên cuồng hơn gào rú. Lại phát hiện trống rỗng, thân thể đề không nổi một hơi, chẳng lẽ ta muốn đối mặt như thế hiện thực? Sao? Linh thức bên trong Diệp Thần mắt thấy đây hết thảy. trong lòng một tia không cam tâm, trạng thái điên cuồng sinh sôi, sau đó cả người huyết dịch bắt đầu lăn lộn, nguyên bản thư thái hai mắt dần dần đục ngầu, nổi lên một đạo hồng sắc dọa người quang mang. Ma hóa, kiếp trước Diệp Thần ở thời điểm này tiến vào ma hóa trạng thái. Khóe miệng hơi nhíu, vì ngươi ta nguyện ý biến thành bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào thương tổn ngươi, người đem sẽ phải chịu điên cuồng trừng phạt. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hiện thực đã không có kim đan, tức thì bị Hoành Dịch tiên nhân một châm bẻ gãy ma hóa hạt giống. Diệp Thần tại thời khắc này rốt cục nhớ tới đối phương là ai. Hắn chính là đã từng bức bách Vu Tâm Nhị gả cho hắn tên hỗn đản kia. Cái kia thân thủ hủy đi Vu gia người bồi táng là ngươi. Tiến vào ma hóa Diệp Thần, hai con ngươi chăm chú nhìn trước mặt Hàn Tuyết, thanh âm có chút khàn khàn, toàn thân lực lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Siêu, Kim Thiền bỗng nhiên xuất hiện đón Hàn Tuyết, kiếm trong tay nhọn mà đi. Phải biết Kim Thiền là bởi vì Diệp Thần trên thân Vu tộc huyết mạch mà đến, toàn thân trình độ cứng cáp, có thể chống cự bất luận cái gì binh khí. Keng, Hàn Tuyết cảm nhận được trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ có chút, giật mình lăng một chút, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn Vu tộc. Đã từng hắn không có sợ hãi Diệp Thần, bây giờ càng sẽ không sợ sệt. Cho dù Diệp Thần trên người bây giờ cầm giữ có rất nhiều linh thú cùng linh sủng, hắn vẫn như cũ không để trong mắt. Vu mẹ nó Vu. Xoát, trong tay luyện ngục đao bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra hào quang màu đỏ. Trước đó nói qua, Diệp Thần bên người tất cả nữ nhân cùng người nhà huynh đệ đều là hắn nghịch lân. Đạo này trí nhớ tỉnh lại, cho hắn biết Vu Tâm Nhị đã từng đứng trước qua cái dạng gì bi thương. Người nhà bị giết, gia tộc bị hủy, cuối cùng liền tính mạng mình cũng cùng nhau biến mất. Loại này so chúng 5 triệu còn khó hơn bi kịch, vậy mà đều để cho nàng một nữ nhân bắt kịp mà. Đã từng Diệp Thần tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, sao có thể không giận, sao có thể không phát cuồng. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, huống chi là Diệp Thần. Không nói nhảm nữa, vạn đao quyết, luyện ngục đao một phân thành hai, khảm thần đao cùng phệ tiên đao thình lình phân giải đao mang xuất hiện tại không trung. Diệp Thần không có giữ lại, trong tay song đao trực tiếp vung vẩy ra ngoài, coi là dạng này phản kháng liền có thể làm gì ta. Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Hàn Tuyết coi là Diệp Thần tiến vào ma hóa về sau sẽ biến có chút đáng sợ, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng biến thành nghiêm túc, thế nhưng là làm hắn chú ý tới Diệp Thần sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn, trong lúc nhất thời phát hiện mình tựa hồ có chút xem trọng Diệp Thần. Ngươi cho rằng chỉ thế thôi sao? Ngay tại Hàn Tuyết thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người nhanh chóng tới gần. Trong tay xuất hiện lần nữa Tử Lăng đao, một đạo tử sắc xen lẫn hào quang màu đỏ đao khí. Từ trên cao đi xuống, trên không trung hình thành một đạo lộng lẫy nhan sắc, Ngự Linh Trảm. Đây là tại Tử Lăng đao linh câu thông hạ song thành. Càng là tại Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ tình huống dưới một mạch mà thành. Đao mang phát ra vô tận sát ý. Cuồng phong nương theo tại sau lưng, thật xa xem ra Diệp Thần bây giờ căn bản không có một chút dược. Thần bộ dáng cả người càng giống là một cái giống như ma quỷ tồn tại. Có chút ý tứ, xem ra khôi phục thực lực không ít. Hàn Tuyết thì thào nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.